vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn không muốn để ý đến chuyện của người khác nên cô cũng không quan tâm đến mối quan hệ giữa Sở Khiên Hồng và Sở Thánh Kỳ. Dù sao cô cũng không phải là bạn của tên Sở mục tiêu đó. Ở bãi đậu xe, ba anh em lên chiếc xe do ekip chương trình sắp xếp. Một lúc sau mới thấy Sở Khiên Hồng lên xe, tay xách nách mang rất nhiều hành lý. Nhân viên muốn giúp nhưng cô ta từ chối. Advertisement, cô ta vừa lên, mặt bà mẹ chồng Kim Lan tối sầm lại trách mắng. Lề mà lề mề khiến mọi người phải chờ một mình cô. Sao cô lại vô dụng như vậy? Sở Khiên Hồng cúi đầu nói xin lỗi. Advertisement, ngồi xuống đi, nhìn đã thấy khó chịu rồi. Bà ta tỏ vẻ không vui. Những người còn lại trong đoàn đều nhìn cô ta với ánh mắt thương hại. Phải biết rằng trước ống kính, mối quan hệ của cặp mẹ chồng và con dâu này rất hòa hợp. Quý bà Kim Lan đã xây dựng hình tượng mình là một người mẹ chồng hoàn hảo và vô cùng yêu thương con dâu. Ai có thể ngờ rằng bà ta lại là thánh diễn? Sở Khiên Hồng đang định ngồi xuống bên cạnh bà Kim Lan thì lại bị bà ta quở mắng. Ngồi qua kia đi, ai cho cô ngồi gần tôi? Cô ta cắn chặt môi, mặt đỏ bừng bừng. Tiểu Hồng, chúng ta cùng ngồi đi. Lăng Tuyết đứng lên, cười nói với cô ta. Chị thấy trong chương trình em nấu ăn rất ngon. Vừa hay em có thể chỉ cho chị cách nấu một vài món. Sau khi Lăng Tuyết nói xong, cô ta nhìn xuống chồng mình Hứa Thuần Hoa nói. Anh ngồi ra đằng kia đi. Hứa Thuần Hoa trợn tròn mắt nhìn cô ta với ánh mắt không thể tin nổi. Chị Tuyết. Không cần, không sao đâu, tôi sang bên kia ngồi. Vừa hay có thể phiền Tiểu Hồng chỉ vợ tôi nấu vài món. Hứa Thuần Hoa vì muốn giữ hình ảnh là một người chồng tốt nên đã nén cơn giận dữ xuống. Lúc này Sở Khiên Hồng mới ngồi xuống bên cạnh Lăng Tuyết mỉm cười và nói cảm ơn. Bà Kim Lan liếc nhìn một cái rồi bĩu môi nói. Lo chuyện bao đồng, đạo diễn Khương, anh không phiền nếu tôi ngồi cùng anh chứ? Hứa Thuần Hoa đi về phía Khương Vân Xanh cười nói. Khương Mạn và Khương Tử Mặc ngồi cạnh nhau. Khương Vân Xanh ngồi ở hàng ghế sau. Bên cạnh vẫn còn ghế trống. Khương Vân Xanh ngẩng đầu cười với anh ta. Tôi thấy phiền. Hứa Thuần Hoa. Cuối cùng, Nam Mục vẫn là người hòa giải nên bảo Hứa Thuần Hoa ngồi xuống bên cạnh mình. Anh Tiểu Nam toát mồ hôi hột. Bầu không khí này, tình huống này. Ba anh em này là máy lột vỏ hình người à, hay là gương chiếu yêu biết đi vậy? Vừa xuất hiện đã khiến các khách mời này đã lộ ra bộ mặt thật. Anh ta nghĩ rằng khi bắt đầu livestream thì những màn trình diễn quy mô lớn này sẽ sụp đổ. Sau khi lái xe dọc theo con đường ven biển khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó di chuyển thuyền đến đảo Rết Hòn, đảo nổi tiếng nhất ở Quỳnh Thành thì mới đến chỗ ở do ekip chương trình sắp xếp. Căn biệt thự trên đảo được làm bằng gỗ. Chỉ cần đi bộ một chút là ra đến bãi biển. Biệt thự có tổng cộng 3 tầng. Môi trường xung quanh rất tốt. Sau khi đến nơi, livestream lại được tiếp tục. Các nhóm khách mời ngay lập tức nhập vai. Ai cũng đều là ảnh đế ảnh hậu. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Ekip chương trình chơi lớn quá. Đây là Quỳnh Thành đúng không? Biệt thự cạnh biển này tuyệt quá. Tôi bị chết đứ đừ khi thấy đôi chân dài thon dài. Trắng nõn của Khương Võ Thần. Nữ thần Lăng Tuyết cũng rất xinh. Chiếc váy cô ấy mặc đẹp quá. Ban đầu tôi cảm thấy Hứa Thuần Hoa cũng khá đẹp trai. Nhưng ngay khi đạo diễn Khương và Nai xuất hiện, anh ta lập tức biến thành một ông chú béo ú. Anh ta quản lý vóc dáng quá tệ. Cùng ý kiến với bạn phía trên. Trước đó anh ta ăn mặc rất dày nên nhìn không ra. Nhưng giờ nhìn cái bụng bia kia, còn cả Dương Dũng nữa. Ôi thực sự rất xuống sắc quá. Cách chương.